Trong mỗi vụ án chúng ta xem, chúng ta thường chỉ mất vài giờ để theo dõi và tìm hiểu chi tiết về vụ án đó. Thế nhưng, cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là nhiều thập kỷ mới có thể tìm ra bí mật đằng sau lớp màn tội ác. Không chỉ vậy, họ liên tục suy luận khi bị đưa vào vòng xoáy giữa nhiều manh mối, nhiều nghi phạm, đôi khi chính những rắc rối này cũng làm họ suýt chút nữa đã bỏ qua hung thủ thật sự. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một vụ án xảy ra vào năm 2012 mà hung thủ là người mà cảnh sát không bao giờ ngờ tới. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2012, sự yên tĩnh của thị trấn Chu Đàm thuộc huyện Vạn Tài đã bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cấp cứu. Mọi người trong thôn, ai nấy đều tò mò chạy ra khỏi nhà, lắng nghe điểm dừng của tiếng xe cứu thương xem nó dừng lại ở nhà nào. Ngoài tiếng xe cứu thương, còn có tiếng còi xe cảnh sát, tất cả đều đang đứng trước cửa nhà cô bé Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt là con gái út nhà họ Miêu, cô bé mới chỉ 11 tuổi, xinh xắn và vô cùng hoạt bát. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và dọn đường để xe cấp cứu dễ dàng di chuyển đến bệnh viện. Khi cảnh sát chạy vào trong nhà, họ thấy Tiểu Nguyệt đang nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương, cô bé dường như đã bị cởi gần hết quần áo, cảnh tượng vô cùng đau lòng. Không để chậm trễ thêm giây phút nào, đội ngũ cấp cứu đã đưa cô bé lên xe, đồng thời tìm cách kiềm số máu đang chảy trên người Tiểu Nguyệt. Sau khi đã lo liệu xong việc cấp cứu, cảnh sát mới bắt đầu tiến hành vào điều tra. Được biết, người gọi cấp cứu và cảnh sát là anh chị của Tiểu Nguyệt. Những cô cậu bé này cũng chỉ lớn hơn Nguyệt 3-4 tuổi. Theo lời kể của anh chị Tiểu Nguyệt, vì hôm nay là cuối tuần nên cả ba người lúc đầu đã hẹn nhau sẽ ra ngoài chơi. Thế nhưng đến sáng, vì Tiểu Nguyệt không dậy nổi nên cô bé nói mình sẽ ở nhà. Đến khoảng 4 giờ chiều, cả hai trở về nhà. Khi mới vừa mở cửa nhà thì nghe tiếng kêu la của em gái trên lầu. Lập tức, hai cô cậu bé liền biết rằng chắc chắn trên đó đã xảy ra chuyện gì. Cả hai rất sợ hãi nhưng lại lo cho em gái hơn, vì thế người anh trai đã yêu cầu em gái đi theo sau mình. Cả hai cùng tiến lên lầu 2, vừa đi vừa hỏi lớn, Tiểu Nguyệt, có chuyện gì thế? Không đợi cô bé trả lời, anh chị Nguyệt đã mở cửa vào trong. Trước mắt hai cô cậu bé là căn phòng bừa bộn, quần áo bị vứt trên sàn. Một người đàn ông trần truồng đang khống chế Tiểu Nguyệt, cô bé bị ép nằm phía dưới hắn. Có thể nói là bằng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, dù cô bé có dãy giụa đến đâu cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn ta. Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, nhưng cũng đã bị rèm cửa chặn lại. Hai cô cậu bé vô cùng sợ hãi, nhưng bọn chúng cũng biết rằng với sức của mình thì khó có thể đọ lại người kia. Chính vì vậy để cứu em gái, cả hai liền chạy xuống nhà và kêu cứu với người lớn. May mắn thay, lúc này một nam thanh niên khỏe mạnh đang đi ngang qua, nghe tiếng người kêu cứu đã nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nhưng khi lên đến nơi thì tên hung thủ đã bỏ chạy qua cửa sổ, quần áo của hắn cũng bị lấy đi. Nhìn thấy cô bé đang thoi thóp nằm trong vũng máu, nam thanh niên đã không đuổi theo mà lấy điện thoại di động gọi điện cho cảnh sát. Anh ta cũng nói với người anh lớn của Tiểu Nguyệt gọi điện cho cấp cứu, còn mình thì đi tìm quần áo để cầm máu cho cô bé. Các cháu có nhìn thấy mặt của hung thủ không? Viên cảnh sát hỏi hai anh chị của Tiểu Nguyệt. Người anh cũng liền ngoan ngoãn trả lời. Chúng cháu không nhớ rõ mặt anh ta cởi trần, cao lớn hơn cháu và vì lúc đó phòng tối nên cháu cũng không thể nhìn rõ mặt. Với lúc đó chúng cháu rất sợ, vừa thấy cảnh em ấy nằm đấy, cháu đã chạy ngay xuống dưới nhà gọi người giúp. Sau khi nghe thông tin từ hai anh chị của Tiểu Nguyệt, cảnh sát đã tạm thời xác định hung thủ là nam, còn trẻ, có thể là thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là xâm hại không thành công nên tấn công nạn nhân. Nhưng có đến 3 nhát dao đâm vào người Tiểu Nguyệt, chứng tỏ hung thủ muốn giết chết cô bé. Điều này cũng cho thấy chắc chắn nạn nhân có quen biết với hung thủ. Như vậy, manh mối cũng đã được thu gọn. Lúc này, theo báo cáo từ những điều tra viên tại hiện trường, hung thủ để lại khá nhiều manh mối để phá giải vụ án. Có một dấu vân tay được tìm thấy ở trên đầu giường, nhiều dấu giày của cùng một người ở vị trí nạn nhân bị tấn công. Những điều này chính là chìa khóa để giải mã vụ án nhanh chóng. Cảnh sát lúc này rất tự tin vì bằng chứng và nhân chứng đều có đủ. Bây giờ họ chỉ cần đợi xem tình hình của Tiểu Nguyệt ở bệnh viện là có thể tiếp tục lấy thông tin từ cô bé. Thế nhưng điều mà cảnh sát không thể ngờ cũng đã xảy ra. Theo bác sĩ cấp cứu, nạn nhân được đưa tới bệnh viện với tình trạng mất máu cấp tính. Trên người có 3 vết thương do dao nhọn tấn công, trong đó có một vết thương đâm rất sâu thẳng vào trong ruột tiểu huyệt. Cuối cùng sau bao nỗ lực, cô bé đã không qua khỏi. Trên cơ thể cô bé, họ không tìm thấy dấu hiệu bị tấn công tình dục, chứng tỏ lúc hung thủ chuẩn bị ra tay cũng chính là lúc anh chị Tiểu Nguyệt trở về. Lúc này, cha và anh chị của Tiểu Nguyệt đã khóc lóc rất to ở hành lang bệnh viện. Đến khi cho người nhà vào đưa tiễn người quá cố, cha của Tiểu Nguyệt đã không kiềm được sự tức giận dành cho hung thủ. Từng vết thương trên người con như những vết dao rằng xé ruột gan của ông. Lúc này để điều tra, cảnh sát chỉ có thể tập trung vào dấu giày và dấu vân tay để lại tại hiện trường. Tuy nhiên sau khi kiểm tra họ biết được dấu vân tay đó là của nam thanh niên, người đã chạy vào giúp đỡ sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của anh chị Tiểu Nguyệt. Lúc chạy đến hiện trường, anh ta lúng túng nên chỉ lo tìm kiếm quần áo vải để cầm máu cho cô bé mà không để ý đến dấu vân tay của mình đã sót lại đây. Vì vậy cuối cùng, manh mối từ dấu vân tay là không sử dụng được. Sau khi phân tích manh mối còn lại, dấu giày, cảnh sát bất ngờ khi dấu giày không trùng khớp với suy đoán ban đầu của họ. Size giày này trông giống của một nam sinh viên hơn là của một người trưởng thành, đồng thời dựa vào hình dạng vân giày để lại, đây chắc chắn là một đôi giày thể thao. Sau rất nhiều lần điều tra, cảnh sát đã kết luận hung thủ là nam giới từ 20 đến 25 tuổi, là người trong làng và chắc chắn có quen biết với nạn nhân. Ngay lập tức, họ đã triển khai nhiều biệt đội nhỏ, lần lượt kiểm tra và tìm kiếm thông tin từ những ngôi nhà trong thôn. Cảnh sát đặc biệt quan tâm đến những thanh niên đã nghỉ học, từng có tiền án hay có tính cách cực đoan chống phá xã hội. Điều bất ngờ là số lượng những người như vậy ở thôn này khá nhiều, vì vậy đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cảnh sát. Sau 12 tiếng điều tra, cuối cùng cảnh sát đã lọc ra được 3 nghi phạm quan trọng. Đó là Lý Linh Hàn, 21 tuổi, Kiều Chí Kiên, 19 tuổi và Đoàn Thanh, 25 tuổi, cả ba đều đã nghỉ học. Trong đó, Đoàn Thanh và Kiều Chí Kiên đã từng có tiền án về tội trộm cắp và bạo lực. Qua điều tra, cảnh sát biết được, vào trưa ngày 14 tháng 10, Lý Linh Hàn đã không có mặt tại công xưởng nơi anh ta làm việc. Theo như lời đồng nghiệp, vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, nhân lúc quản lý vừa đi ra ngoài, Hàn liền trốn làm và không nói đi đâu với bất kỳ ai. Cho đến khoảng 4 giờ 50 thì anh ta trở lại, bộ dạng nhếch nhác, chân đi khập khiễng như vừa mới bị té hay bị đánh. Khi được hỏi thì anh ta chỉ trả lời qua loa, không may bị chó cắn thôi. Công xưởng của Lý Linh Hàn làm việc nằm cách nhà nạn nhân khoảng 30 phút đi xe máy. Nhà của Hàn cũng nằm cùng thôn với nhà họ Miêu. Tuy nhiên, cả hai nhà có vẻ không mấy quen biết nhau. Nghi phạm thứ hai là Kiều Chí Kiên, 19 tuổi. Kiên từng bị kết án 6 tháng tù vì tội trộm cắp và vừa được ra tù vào tháng 8 năm 2012. Điều trùng hợp là nhà Kiều Chí Kiên chỉ cách nhà Tiểu Nguyệt khoảng 1 km và cũng trong ngày hôm đó, Kiều Chí Kiên đã gặp anh chị của Tiểu Nguyệt. Theo lời kể của anh chị Tiểu Nguyệt, sáng ngày 14 tháng 10, trong khi đang lang thang ngoài đường thì cả hai vô tình bắt gặp Kiều Chí Kiên. Vì đã biết mặt, hai cô cậu bé liền chào hỏi Kiên, Kiên cũng cười đùa đáp lại. Không thấy có Nguyệt đi cùng nên Kiên hỏi ngay, các em không đi cùng Tiểu Nguyệt sao? Em ấy muốn ở nhà, chị gái của Tiểu Nguyệt đáp. Kiên nghe vậy liền suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm, à, hóa ra em ấy đang ở nhà một mình. Nếu đúng như lời kể của anh chị Nguyệt thì Kiều Chí Kiên quả thật rất đáng nghi. Nghi phạm cuối cùng là Đoàn Thanh, 25 tuổi, người này không có nhiều mối liên hệ với Tiểu Nguyệt. Từng vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên vì tội đánh nhau. Tuy nhiên vào ngày Tiểu Nguyệt bị hành hung, có người đã thấy Đoàn Thanh ở gần nhà cô bé. Ngay sau khi nắm rõ thông tin của ba nghi phạm, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập cả ba về đồn để lấy lời khai. Tại đây, Lý Linh Hàn là người đầu tiên được thẩm vấn. Cậu ta rất bất ngờ và tỏ ra không hiểu chuyện gì, liền hỏi cảnh sát, tôi đã làm sai gì sao, tại sao các anh lại bắt tôi đến đây? Cảnh sát nghe vậy liền hỏi anh ta có quen biết với người nào tên Tiểu Nguyệt không thì Hàn lại lắc đầu trả lời không biết. Vô lý, thôn làng nơi hai người sống không quá lớn, tuy dân cư đông đúc nhưng thường là gia đình đa thế hệ. Thường thì dù không nói chuyện thì ít nhiều cũng từng nghe đến tên nhau rồi mới đúng. Cảnh sát lại hỏi Hàn một lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là không. Cho đến khi một viên cảnh sát lên tiếng, nhà họ Miêu, cậu có biết nhà họ Miêu cùng thôn không? Nhà họ Miêu thì tôi biết, mặc dù tôi chưa nói chuyện với ai trong gia đình họ, nhưng ông Miêu đã từng làm việc với bố tôi. Sau khi nghe đến đây, Lý Linh Hàn đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, lúc này anh ta mới hiểu Tiểu Nguyệt là con gái nhà họ Miêu và cô bé đã bị tấn công tại nhà. Lý Linh Hàn khai rằng vào chiều ngày 14 tháng 10, anh ta trốn khỏi công xưởng là vì đi đến sòng bài. Thế nhưng, chỉ trong vài tiếng, anh ta đã mất sạch cả vốn lẫn lời. Hàn chỉ có thể vay thêm tiền để đánh. Sau khi người ở đó phát hiện anh ta không đủ khả năng trả nợ, lại dám vay mượn tiền đánh bạc, nên họ liền đuổi đánh anh ta ra ngoài. Đó cũng là lý do vì sao chân anh ta bị thương. Cuối cùng, cảnh sát đã loại Lý Linh Hàn ra khỏi danh sách nghi phạm vì bằng chứng ngoại phạm từ những người có mặt chiều ngày hôm đó. Tiếp đến là Đoàn Thanh, người được phát hiện có mặt tại hiện trường cùng ngày. Thanh cho biết mình là người thôn khác đến, anh ta đến đây để tìm bạn, tuy nhiên lại bị lạc đường. Thanh chỉ có thể tìm kiếm nhà người bạn này thông qua mô tả của bạn mình. Cuối cùng, nhà của Tiểu Nguyệt gần giống như mô tả nên anh ta mới đứng ở đó. Khoảng vài phút sau, người bạn gọi lại cho Đoàn Thanh và xác định là đã nhầm địa chỉ. Ngay lập tức, Đoàn Thanh đã rời đi. Và người bạn này cũng nhanh chóng là người xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Đoàn Thanh. Cuối cùng, người mà cảnh sát nghi ngờ nhất cũng xuất hiện, đó là Kiều Chí Kiên. Vừa gặp các điều tra viên, Kiên đã tỏ ra sợ hãi. Anh ta nói, tôi không giết em ấy, các anh bắt nhầm người rồi. Cảnh sát khá bất ngờ vì thậm chí họ còn chưa kịp nói gì. Phải chăng là do Kiều Chí Kiên có tật giật mình? Tại sao anh lại hỏi anh chị của Tiểu Nguyệt về cô bé? Có phải anh đã có mưu đồ gì lúc đó đúng không? Cảnh sát hỏi. Kiều Chí Kiên ngập ngừng trả lời, tôi không có. Cảnh sát tiếp tục hỏi, vậy sau đó anh đã làm gì? Sau câu hỏi này, Kiều Chí Kiên đã cúi gằm mặt xuống bàn và không trả lời. Điều này làm cảnh sát càng thêm nghi ngờ anh ta. Tại sao không trả lời? Cảnh sát tiếp tục. Kiên vẫn im lặng, nhưng sau một tiếng thở dài, Kiên đã chịu nói ra sự thật. Hóa ra từ sau khi ra tù, Kiều Chí Kiên không có việc gì làm, ai cũng không dám thuê anh ta vì lo sợ anh ta sẽ trộm cắp đồ của mình. Trong vòng 2 tháng đó, Kiên chỉ có thể đi lang thang quanh thôn, mỗi lúc buồn chán thì tụ tập chơi với đám trẻ nhỏ. Vào sáng ngày 14 tháng 10, Kiều Chí Kiên đang đi trên đường thì gặp được anh chị Tiểu Nguyệt. Sau khi biết được chỉ có Nguyệt đang ở nhà, thì Kiên liền nảy ra ý định trộm cắp. Khoảng 3 giờ 20, Kiên đã đi đến nhà họ Miêu. Anh ta định vào trong, thì phát hiện cậu bé nhà hàng xóm đang đi ra ngoài và hướng về phía này. Sợ bị phát giác nên Kiều Chí Kiên không dám manh động, anh ta nhanh chóng quay đầu xe và chạy về nhà mình. Dù lời khai nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy cho cùng, vẫn không có ai chứng kiến và không ai có thể làm bằng chứng ngoại phạm cho Kiều Chí Kiên. Vậy nên anh ta vẫn là nghi phạm đặc biệt quan trọng. Cho đến khi một manh mối mới xuất hiện, vụ án này mới có được câu trả lời chính xác. Những manh mối mờ nhạt khiến cuộc điều tra của cảnh sát trở nên khó khăn và trì trệ. Nhưng đúng lúc họ đang bế tắc, thì cuộc gọi của một giáo viên tới đã mang đến cho họ niềm hy vọng mới. Trong điện thoại, giọng cô giáo có vẻ bất an. Cô nói với cảnh sát rằng là đang xem bài văn của một học sinh trong lớp. Cô đột nhiên cảm thấy nội dung bài viết này rất kỳ lạ và càng đọc càng thấy nội dung giống như vụ án của cô bé Tiểu Nguyệt đang được bàn luận dạo gần đây. Lúc đó cô vốn tưởng rằng nội dung bài văn này có thể là do một học sinh có tâm trạng kỳ lạ bịa ra. Nhưng càng đọc bài văn, cô càng kinh hãi, cô nghĩ lại rồi quyết định gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến trường, nữ giáo viên cũng lấy bài luận ra khỏi cặp và đưa cho cảnh sát. Tiêu đề của bài văn là "Suy nghĩ của tôi". Sau khi mới đọc nội dung bài viết, cảnh sát tưởng rằng đó là một học sinh trung học đang mô tả rắc rối của tuổi mới lớn. Nhưng nội dung sau đó đã khiến anh ta cau mày và choáng váng. Bài viết mô tả một sự cố tâm lý mà một thiếu niên trải qua từ góc nhìn thứ nhất. Nhưng sự cố tâm lý này thực chất là trải nghiệm chứng kiến của một kẻ sát nhân. Nội dung bài viết như sau. Một buổi sáng nọ, một tên côn đồ hung ác lang thang khắp làng của anh. Khi nhìn thấy bé gái 11 tuổi chơi một mình ở nhà, anh ta muốn xâm phạm, cửa không đóng nên dễ dàng xông vào. Tên côn đồ trở nên hung ác, hắn ta nhanh chóng cởi quần áo, nhanh chóng đến gần cô bé và áp thân hình to lớn của mình lên cô bé. Tên côn đồ muốn xâm phạm cô gái. Khi cô bé nhìn thấy tên côn đồ trần truồng như vậy, cô bắt đầu vùng vẫy trong hoảng loạn. Cô bé không muốn tên côn đồ làm gì mình. Tên côn đồ nhìn thấy cô bé chống cự quyết liệt, hắn cũng có chút hoảng sợ. Tên côn đồ rất lo lắng, tiếng kêu phản kháng của cô bé sẽ thu hút người khác đến kiểm tra, họ nhất định sẽ bắt giữ giao cho cảnh sát. Trường hợp đó nhất định sẽ phải vào tù. Tên côn đồ sợ hãi khi nghĩ đến điều này nên đã nhặt con dao gọt trái cây trên bàn ở nhà cô bé và đâm cô bé 3 nhát liên tiếp. Tên côn đồ phát hiện cô bé không tiếp tục khóc và dường như không có phản ứng gì. Hắn nhìn vết máu từ dao ở trên người cô bé trào ra, hắn không hề sợ hãi mà cho rằng cô bé đã chết. Khi tên cướp nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau khi cô bé chết, hắn vuốt thẳng quần áo, lau máu trên người rồi bước ra khỏi nhà cô bé như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, tên côn đồ bất ngờ nhìn thấy một bà lão đứng cách đó không xa, kinh hãi nhìn hắn. Bà lão bước vào nhà cô bé, nhìn thấy cô bé đầy máu nằm trên vũng máu. Bà nội lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà nội nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho cha, nhưng bà không ngờ rằng hắn sẽ giết mình. Tên côn đồ không muốn bất cứ ai phát hiện ra rằng hắn đã giết cô bé, ngay cả khi bà lão biết chuyện. Vì vậy, hắn thực sự muốn giết bà. Tên côn đồ hung ác nhặt con dao vừa đâm vào cô bé vẫn còn dính máu, dùng con dao sắc chém vào đầu bà nội. Bà nội hét lên đau đớn, nhưng tên côn đồ vẫn không dừng lại. Ngược lại, anh ta quyết định để bà nội chết nên đã đâm bà 12 nhát và giết chết bà. Quá trình phạm tội được mô tả ở trong bài viết giống hệt với trải nghiệm bi thảm của Tiểu Nguyệt. Ngay cả việc mô tả biểu cảm của nạn nhân trong bài viết cũng rất chi tiết. Tuy nhiên, với nội dung từ lúc phát hiện cho đến sự việc giết bà nội trong bài viết đã làm cảnh sát rất bất ngờ. Chủ nhân của bài văn này tên là Tiểu Phương, năm nay là học sinh năm nhất cấp 3, học sinh lớp 10, là cháu của bà Long, hàng xóm của Tiểu Nguyệt. Trong bài viết này, Tiểu Phương còn đề cập đến một vụ giết người khác, nạn nhân của vụ án mạng chính là bà nội anh ta, bà Long. Lẽ nào Tiểu Phương là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc? Thực tế, vụ án của Tiểu Nguyệt lần đầu tiên xảy ra, cảnh sát bắt đầu đến điều tra những người dân gần Tiểu Nguyệt. Nhưng khi họ gõ cửa nhà bà Long đã không nhận được phản hồi. Cảnh sát cũng hỏi thăm những người xung quanh về bà Long, nhưng họ nói hôm nay không thấy bà Long và chắc bà không có ở nhà. Vì vậy sau lần đó, họ đã sơ suất bỏ qua nơi này. Nhưng lần này thì khác, chắc chắn bằng mọi giá họ phải vào được nhà bà Long. Đứng trước cửa nhà bà, cảnh sát nhạy bén cảm thấy có điều gì đó không ổn, họ lập tức xông vào. Đột nhiên, một mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mặt họ, đồ đạc trong nhà bừa bộn như có kẻ trộm đến. Cảnh sát lần theo mùi máu đến phòng ngủ của bà Long thì phát hiện bà Long đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ. Phòng ngủ đã đầy máu nhưng đều đã khô lại, bà Long tử vong trong tư thế nằm sấp, hai mắt trợn lên. Cảnh sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường và tìm thấy một dấu vết bị vấp ngã cách thi thể bà Long không xa. Bà Long là người lớn tuổi sống một mình, bà thường ít khách, cháu trai lâu lâu cũng có ghé chơi nhưng sẽ nhanh chóng rời đi. Qua điều tra, hiện trường vụ án rất bừa bộn. Một số đồ vật giá trị trong nhà đã bị mất, nên bước đầu cảnh sát cho rằng đây là vụ án mạng do trộm cắp. Tên trộm có thể đã gặp bà Long trong lúc hắn đang đi trộm về nhà. Vậy nên hắn không còn cách nào khác là giết bà để không bị phát hiện. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khoa học đã lật ngược suy đoán của cảnh sát. Biên bản kiểm tra cho thấy dấu vết hung thủ để lại ở trong nhà bà Long giống hệt dấu vết để lại trong nhà của Tiểu Nguyệt. Điều này chứng tỏ cả bà Long và Tiểu Nguyệt đều chết thảm dưới tay của cùng một kẻ sát nhân. Trong bài viết của Tiểu Phương cũng giải thích vì sao kẻ sát nhân lại làm tổn thương bà Long. Tiểu Phương viết bằng những dòng chữ nhợt nhạt, bình tĩnh nhưng rùng rợn trong bố cục, rằng sau khi người đàn ông chạy khỏi nhà Tiểu Nguyệt, hắn ta tình cờ gặp bà Long, người đi ra sau khi nghe thấy tiếng động. Bà Long run rẩy đi về phía hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, bà Long nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt hắn. Bà Long chưa kịp phản ứng trước cú sốc thì kẻ hung ác có ý định giết người đã lập tức dùng dụng cụ bên cạnh làm hại bà. Con dao vung thẳng vào đầu bà Long, âm thanh khiến Tiểu Phương đang trốn sang một bên dần dần gục xuống. Mô tả chi tiết khiến cảnh sát bị sốc và đau buồn, nhưng họ không thể biết đó là mô tả nghệ thuật cường điệu hay là sự thật. Cảnh tượng bi thảm này diễn ra quá tàn nhẫn trước mắt một chàng trai trẻ còn đang ở trong môi trường học đường. Ai nhìn thấy cũng đều cảm thông. Lúc này, một cảnh sát chợt nhớ ra một manh mối quan trọng. tôi định vào trong nhà thì phát hiện cậu bé hàng xóm đang ra ngoài. Bạn có nhớ lời này là của ai không? Đó là của Kiều Chí Kiên, nghi phạm quan trọng trong vụ án. Cảnh sát nhớ ra, vào ngày xảy ra án mạng, Kiều Chí Kiên từng nói gặp cậu bé hàng xóm và cậu bé hàng xóm đó chắc chắn chính là Tiểu Phương. Nếu nói như vậy, lẽ nào Kiều Chí Kiên đã không hề bỏ về nhà mà vào nhà tấn công Tiểu Nguyệt? Sau đó phát hiện bà Long nhìn thấy nên chạy sang giết bà và mọi thứ đã bị Tiểu Phương nhìn thấy. Tóm lại, chỉ có Tiểu Phương là người đã nhìn thấy mọi chuyện, vậy nên rất có thể cậu sẽ là bước đột phá lớn trong vụ án này. Mặc dù cảnh sát rất đau lòng nhưng họ vẫn cần phải hỏi cậu nhiều chi tiết hơn. Thời điểm gặp cảnh sát, cậu thiếu niên 16 tuổi tỏ ra thờ ơ, trên mặt thiếu đi sự trẻ con vui vẻ như các bạn cùng trang lứa, cậu ta luôn tỏ ra lo lắng và u sầu. Vẻ mặt cậu ta u ám làm cho cảnh sát cảm thấy rằng vụ giết người kinh hoàng này chắc chắn đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cậu, đến mức Tiểu Phương có lẽ đến giờ vẫn còn đang hoảng sợ. Cảnh sát cố gắng hết sức để nói chuyện với cậu bằng giọng điệu tế nhị, không muốn chạm vào vết sẹo trong lòng cậu, do họ biết cái bóng này gây ra rất lớn. Sau khi cảnh sát đến nơi, Tiểu Phương luôn giữ im lặng về những thông tin của vụ án, chẳng hạn như đặc điểm cụ thể của kẻ sát nhân. Sau khi thấy Tiểu Phương không nói gì thêm, cảnh sát không gây rắc rối gì cho cậu ta mà bắt đầu sử dụng các phương pháp khoa học để tiếp tục điều tra vết máu do nghi phạm để lại. Máu là bằng chứng chắc chắn nhất, nhưng so sánh DNA lại là một chuyện rắc rối. Nếu không biết nghi phạm cụ thể thì việc tìm kiếm cũng giống như mò kim đáy bể. Số lượng đàn ông ở thị trấn này không hề nhỏ, thế nhưng để tìm được hung thủ thật sự, họ bắt buộc phải chịu áp lực thời gian lớn hơn bình thường. Cảnh sát bắt đầu thu thập máu của những người đàn ông trong thị trấn. Sau hơn 10 ngày xét nghiệm, cuối cùng họ cũng tìm ra được danh tính kẻ sát nhân. Và đồng thời, nếu Kiều Chí Kiên thực sự là hung thủ, thì bằng chứng này chắc chắn sẽ làm cho anh ta không thể chối tội được nữa. Nhưng khi có kết quả, cảnh sát không hề vui mừng vì vụ án đã tiến triển, mà thay vào đó họ bị sốc trước cái tên quen thuộc mà họ không bao giờ dám nghĩ đến. Người đã giết Tiểu Nguyệt và bà Long là Tiểu Phương, tác giả của bài viết với tiêu đề Suy nghĩ của tôi. Cảnh sát choáng váng sau khi biết kết quả, họ đã nghi ngờ rất nhiều người, nhưng họ chưa bao giờ nghi ngờ trẻ vị thành niên này. Họ luôn coi Tiểu Phương như người thân trong gia đình của nạn nhân, thậm chí còn đau lòng khi nghĩ rằng cậu đã chứng kiến điều kinh khủng trước mắt. Họ không ngờ rằng ở độ tuổi trẻ như vậy, hắn ta lại có thể hung ác như vậy. Sau khi có kết quả, cảnh sát không dừng lại một giây phút nào mà lập tức tới nhà Tiểu Phương để giăng lưới và bắt giữ hắn ta. Vì trời đã khuya nên Tiểu Phương vẫn đang ngủ khi bị bắt. Sau khi nhìn thấy một đám đông cảnh sát đè mình xuống giường, hắn ta không vùng vẫy hay chống cự mà rất bình tĩnh chấp nhận kết quả. Sau khi bị bắt, Tiểu Phương không suy sụp khóc lóc hay bất lực thú tội như những nghi phạm hình sự khác. Ngược lại, hắn ta tỏ ra cảm thấy thư thái sau một thời gian dài căng thẳng trên đường bỏ trốn. Trong phòng thẩm vấn, Tiểu Phương lần lượt giải thích quá trình phạm tội và động cơ phạm tội của mình. Hắn ta khai với cảnh sát rằng mọi việc hắn ta làm đều là ngẫu hứng và không hề có sự tính toán trước. Được biết, vào ngày 14 tháng 10 năm 2012, hắn vô tình làm vỡ điện thoại di động của bạn cùng lớp. Biết mình đã làm chuyện sai, nhưng Tiểu Phương không dám xin tiền gia đình. Lúc này, hắn nảy ra ý tưởng là đến nhà bà nội ở quê, nói là ở quê nhưng thực tế chỉ cách nhà hắn ta 40 phút đi xe buýt để ăn trộm tiền. Trên đường đến nhà bà nội, hắn tình cờ nhìn thấy cô bé Tiểu Nguyệt đang chơi ở nhà một mình. Cô bé trẻ trước mặt khiến trái tim của thanh niên tuổi mới lớn rung động vì yêu. Trong phút chốc, hắn cảm thấy như thể chỉ có hai người trong buổi chiều yên tĩnh. Một loại điên cuồng cùng dục vọng xông vào trong lòng hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến một số chuyện khó diễn tả mà hắn từng xem trong những bộ phim người lớn trước đây. Bị thúc đẩy bởi ham muốn, hắn lặng lẽ bước vào nhà Tiểu Nguyệt. Cửa nhà Tiểu Nguyệt không khóa nên hắn dễ dàng lẻn vào. Anh có phải... Tiểu Nguyệt trở nên lo lắng khi nhìn thấy một người thanh niên vừa xa lạ vừa quen thuộc đột nhiên đột nhập vào nhà cô bé. Nhưng cô vẫn lịch sự hỏi thăm vị khách không mời mà đến này có chuyện gì. Bố em có nhà không? Hay là ở nhà có người lớn khác không? Tiểu Phương mạnh dạn hỏi thăm. Cha tôi đi làm rồi, anh tìm ông ấy có chuyện gì? Phải đến tối ông ấy mới về, những người còn lại ở trong nhà thì chắc cũng vậy. Tiểu Nguyệt ngây thơ kể lại mọi chuyện ở trong nhà cho hắn nghe. Sau khi nghe được câu trả lời của Tiểu Nguyệt, Tiểu Phương đang căng thẳng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hắn bắt đầu hiện lên vẻ xảo quyệt và biến thái. Hắn bắt đầu áp sát Tiểu Nguyệt, lao về phía cô bé đang chuẩn bị trốn thoát. Sau đó, hắn tự cởi quần áo của mình ra. Khi hắn ta kìm hãm Tiểu Nguyệt đang chống cự và định xâm hại cô bé, thì anh chị em của Tiểu Nguyệt tình cờ về đến nơi. Theo suy luận của cảnh sát, lý do hắn ta giết Tiểu Nguyệt là để ngăn chặn việc làm cho tên sát thủ nhí này bị vạch trần. Nhân lúc anh chị cô bé chạy xuống nhà, hắn đã dùng dao gọt trái cây ở trên bàn đâm 3 nhát vào người cô bé, sau đó tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Vừa trốn thoát, hắn đã gặp bà của mình, người đi theo tiếng hét mà ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết từ trên lầu cùng với bộ dạng nhếch nhác và vết máu khắp người của Tiểu Phương khiến bà Long lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Phương quỳ xuống đất và cầu xin bà nội, nhưng bà Long quá tức giận và không có ý định giấu chuyện này cho hắn ta. Bà chạy vào trong nhà, định lấy điện thoại gọi điện cho con trai, tức cha của Tiểu Phương. Trong cơn tuyệt vọng, Tiểu Phương đã dùng con dao vừa giết người một lần nữa tấn công bà 12 nhát khiến bà nội hắn ra đi mãi mãi. Khi đó, luật bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc quy định nếu trẻ vị thành niên phạm tội nhẹ thì sẽ được miễn hình phạt. Tuy nhiên, mức độ vi phạm của Tiểu Phương đã vượt qua cấp độ đó. Nên cuối cùng, cậu ta nhận bản án 10 năm tù và bị kết án cải tạo thông qua lao động. Trong vụ án lần này, trước hết, chúng ta hãy khoan nói về chuyện hung thủ, mà nói về cách giáo dục của gia đình cậu ta. Sau khi theo dõi vụ án, bạn sẽ thấy được khi bà nội định gọi cho bố cậu ta liền bị kích động và không chần chừ mà ngăn chặn bà bằng cách sử dụng bạo lực. Ngoài ra, ở chi tiết, Tiểu Phương làm hỏng điện thoại của bạn, cậu ta không chọn cách nói cho bố mẹ mà lại chọn cách tệ hơn là đi trộm tiền. Điều này cho thấy tâm lý sợ hãi và đề phòng đối với gia đình. Điều này như rất đáng cho chúng ta chú ý. Điều quan trọng nhất để cha mẹ giáo dục con cái là dạy cho con cái nhìn đúng đắn về cuộc sống thay vì chỉ đánh đập la mắng khiến trẻ sợ hãi và tìm cách giải quyết tiêu cực. Hành vi của Tiểu Phương là dùng một sai lầm để bù đắp một sai lầm khác, đó là một vòng luẩn quẩn. Chính vì vòng luẩn quẩn này mà Tiểu Phương từng bước đẩy mình xuống vực sâu. Mình mong rằng tất cả những đứa trẻ sẽ được dạy dỗ thành một nhân cách tốt, có cuộc sống tươi sáng. Đồng thời cha mẹ cũng cần có cách giáo dục con cái đúng đắn, không để con mình đi vào con đường tối tăm gây ra những hậu quả khó khắc phục. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chắc chắn các bạn cũng cảm thấy có chút khó chịu khi hung thủ gây ra án mạng lại chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành đúng không? Nếu có bất kỳ ý kiến nào thì đừng quên chia sẻ cho tụi mình cùng biết với nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.